Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 649, cô nhi viện liên hoan. Một cây thương xuyên qua trời cao, như là một đạo kim sắc lưu tinh xẹt qua, biến mất ở chân trời, thời gian phảng phất tĩnh lại, vương quản lý duy trì hắn bên trên một cái chớp mắt động tác. Những người khác trên mặt vẻ mặt sợ hãi ngưng kết, trên mặt biển gió êm sóng lặng, vạn đạo lôi đình lơ lửng giữa không trung bên trong, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh, không có một tia tạp âm, kim quang tán đi, Lăng Vũ khôi phục bình thường tư thái, mặt không gợn sóng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn cái này vừa cất bước, chung quanh tất cả cảnh tượng liền giống như hư ảo bọt biển nổ tung. Giữa không trung lôi đình tán loạn, thân thể của mọi người như bão cát phân giải. Đại dương mênh mông bắt đầu gào thét. Lăng Vũ leo lên hòn đảo, dạo bước hướng về phía trước. Sau lưng thổ địa sụp đổ vỡ vụn. Hắn mấy hơi thở ở giữa liền đến biệt thự. Bước vào biệt thự một khắc này, nhà này có thể chống cự cấp 8 động đất kiến trúc ầm vang sụp đổ. Đá vụn bụi mù bay tán loạn. Chu Sâm đứng tại bên cửa sổ, là còn sót lại người cuối cùng. Hắn ngơ ngác nhìn đi tới Lăng Vũ, trong mắt là vô tận sợ hãi như tuyệt vọng. Đáy lòng một mảnh lạnh buốt tĩnh mịch, như là rơi vào vực sâu không đáy. Có thể bỏ qua ta à? Chu Sâm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nước mắt cùng lưu, hạ bộ cũng chảy ra hiện ra mùi khai chất lỏng màu vàng nhạt. Run rẩy không thôi, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ có chật vật như thế không chịu nổi thời điểm. Nhưng bây giờ, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, cùng sinh mệnh so ra, tôn nghiêm là như vậy không có ý nghĩa. Không thể, nhưng mà... Lăng Vũ biểu lộ không có biến hóa chút nào. Tại Chu Sâm trên đầu nhẹ nhàng vỗ sau trực tiếp rời đi. Chu Sâm run run rẩy rẩy đứng lên. Bốn phía là biệt thự phế tích. Bị Lăng Vũ một kiếm một phân thành hai hòn đảo cũng chia năm xẻ bảy. Tại dần dần chìm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lăng Vũ bóng lưng biến mất ở chân trời. Cười thảm một tiếng. Về sau đầu âm vang bạo liệt, một cỗ thi thể không đầu sụi lơ ngã trên mặt đất. Lăng Vũ chưa có về nhà, mà là đi cô nhi viện. Hôm nay mọi người hẹn xong muốn ở nơi đó liên hoan. Trong cô nhi viện rất náo nhiệt, viện trưởng Hoa Hướng Dương đem Khương Tiểu Nghiên gọi đến gọi đi. Cái sau đen gương mặt xinh đẹp tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là làm theo. Ai bảo viện trưởng hứa hẹn qua một đoạn thời gian liền cho nàng thăng chức đâu. Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị đã sớm đi vào. Cái trước cùng bọn nhỏ hòa mình. Cái sau không có quá khứ. Nàng ngại những đứa bé kia rất ngây thơ. Không thích hợp cùng nàng như thế thành thục người chơi. Liền tìm một chỗ cùng Tiểu Bạch chơi nhà chòi đi. Chiến hậu một tháng, Tiểu Bạch trôi qua rất là hài lòng. Ăn ngủ ngủ rồi ăn, cơm nước lại tốt, cơ hồ béo thành một con lợn, nói tới nói lui đều là ồm ồm. Hiện tại thật sự là tiểu mao, cầu. Tiểu La Lị cho nó đâm bím tóc, mặc quần áo, chỉ tiếc Tiểu Bạch thực sự quá mập, dù là làm nhỏ xuống, cũng vô pháp mặc vào Tiểu La Lị cho nó quần áo. Tiểu La Lị chu miệng nhỏ, tức giận nói, tiểu mao cầu. Hóp bụng, Tiểu Bạch một mặt nhức cả trứng biểu lộ, ngũ quan đều nhanh nhăn đến cùng một chỗ, cố hết sức thu bụng, nhưng mà giữ vững được trong một giây lát, một đám mềm mềm thịt thừa liền gảy xuống tới, cơ hồ kề sát đất, nó lập tức liền mệt mỏi nằm xuống, miệng lớn thở hổn hển, tiểu đầu lưỡi đưa ra ngoài bày tại bên ngoài, lão vạn cũng tới, phủ lấy tạp dề. Cầm trong tay sẻng muôi, muốn cho mọi người làm cả bàn phong phú mỹ vị. Vu Tuệ vén tay áo lên, ý đồ trộn lẫn bên trên một tay. Dư Thành vội vàng ngăn lại, cũng nghiêm túc khuyên lơn. Hài tử là tổ quốc đóa hoa, chịu không được độc dược đổ vào. Ngươi nói cái gì? Vu Tuệ trừng hắn, Dư Thành lập tức mồ hôi lạnh như mưa. Trần Hạo ngồi ở một bên, cầm sách lật tới lật lui, tại vì sắp đến thì lại làm chuẩn bị, một bộ khổ bức dạng, không biết còn tưởng rằng hắn cùng sách trong tay có thâm cừu đại hận gì. Bạn gái ở một bên giám sát, để hắn không thể không quyết chí tự cường. Đinh Chấn cùng Thượng quan Vũ Linh đứng ở ngoài cửa, đang đợi Lăng Vũ đến. Tiên sinh đến, Đinh Chấn ánh mắt sáng lên. Chủ nhân, khụ khụ, tiên sinh, liền chờ ngươi, Thượng quan Vũ Linh nói. Gương mặt xinh đẹp đỏ hồng. Gần nhất nàng không biết lại từ đâu làm đến một bản, hầu gái là như thế nào dưỡng thành. Kết quả bị Lăng Vũ phát hiện sau trực tiếp tiêu hủy. Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị đều không có cơ hội đi nhặt. Lăng Vũ chậm rãi đi tới, quét qua liền thấy được bên trong sung sướng cảnh tượng. Khẽ cười nói, đợi lâu, đi vào đi. Không có, hai người đi theo phía sau hắn. Lão đại, người rốt cuộc đã đến. Tiểu Bạch lúc này ấp úng chạy tới. Vừa vặn chạy ra hai bước liền quẳng bay ra ngoài, trực tiếp như cái cầu giống như lăn quá khứ. Nó bò tới Lăng Vũ trên đùi không chịu xuống tới. Lão đại, nhược nhược muốn đem ngươi trung thành nhất tiểu đệ cho đùa chơi chết á. Trần Hạo hai mắt tỏa sáng, một bộ thấy được cứu tinh dáng vẻ. Hất ra sách vở, ba chân bốn cẳng bận bịu đi hướng Lăng Vũ. Nghiêm nghị nói, huynh đệ, đã lâu không gặp, người ta hôm nay nhất định phải nâng cốc ngôn hoan. Lăng Vũ nói ra, trước thiên tài cùng một chỗ đánh trò chơi. Trương Dĩnh cầm sách vở đuổi theo, trở lại cho ta tiếp tục xem sách. Lăng Vũ ca, cầu an ủi, ngươi không biết, viện trưởng nãi nãi mặt hiền tâm lạnh đen. Khương Tiểu Nghiên dùng nước bọt ở trên mặt lau lau, thê thê thảm thảm ưu tư. Giang hai cánh tay chạy hướng Lăng Vũ, nâng cao cao, hỏng bét. Tô Uyển Uyển vỗ đùi, trong lúc lơ đãng lại bị này nữ lưu manh đoạt trước. Ba ba muốn bị chiếm tiện nghi. Tiểu La Lị mắt to trừng một cái, khuôn mặt nhỏ lộ ra sợ hãi chi sắc. Nâng cao cao, đúng lúc này, Thượng quan Vũ Linh từ Lăng Vũ sau lưng tháp trước một bước, duỗi ra một cái tay, hời hợt liền đem Khương Tiểu Nghiên nâng tại giữa không trung. Ánh mắt lạnh lùng bên trong lộ ra mấy phần mèo con hổ ăn cảnh giác. Bất thình lình một màn để đám người sững sờ. Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị đồng thời khẽ vuốt ngực thở dài một hơi. Thất bại, Khương Tiểu Nghiên thở dài một hơi. Tinh thần chán nản, dứt khoát tùy ý Thượng quan Vũ Linh giơ mình. Tứ chi mềm mềm rủ xuống, tựa như một đầu đã mất đi mơ ước cá ướp muối. Mọi người một chút liền vui vẻ, cười ha ha, rất nhanh, lớn như vậy bàn ăn bên trên, sở hữu người ngồi vây chung một chỗ, vui vẻ hòa thuận. Lăng Vũ an vị tại Hoa Hướng Dương bên người, cái sau mang theo kính râm, ngậm thuốc lá, nhưng bởi vì có hài tử ở bên người, nàng cũng không có điểm. Lão Vạn bỏ đi tạp dề, đổi lại một thân kim loại nặng phong cách Rock N, râu áo da. Hóa thân thành Douglas, Vạn, Renault, Lý Hòa Alice, Trương cũng toàn bộ đăng tràng. Trên đài, ba người phân công minh xác, trang bị đầy đủ, bước cách tương đương chi cao. Lăng Vũ cũng giống là bị kinh hãi, há to miệng không biết nên nói cái gì. Trước khi ăn cơm, từ chúng ta đô thị cực phẩm mạnh nhất dàn nhạc cho mọi người biểu diễn một bài. Douglas, Vạn kích thích guitar dây cung, bày ra một cái kinh điển Rock N, Roll thủ thế. Quê nhà của ta, liền ở tại cái này đồn. Đám người, ngoặc kép, biểu diễn bắt đầu, dàn nhạc ba người phi thường đầu nhập, say mê tại mình trong tiếng ca. Kích tình bắn ra bốn phía. Lâm thời dựng sân khấu chấn động liên tục, tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ. Một khúc kết thúc, Douglas, Vạn tà mị cười một tiếng. Tiếng vỗ tay ở đâu?